Toàn phương vị huyễn tưởng, chương 4, ủy thác có chút không được chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp sáng sớm đông đông đông đông, Noe đang ngủ đột nhiên bị đánh thức bởi một hồi tiếng đập cửa to lớn. Còn không phản ứng kịp đã nghe thấy tiếng hò hét của Gray. Uy, Noe, ngươi đã tỉnh chưa? Nhìn cửa phòng của mình bị gõ chấn động liên tiếp, Noe nhíu mày. Mặc dù Gray không phải là loại người sẽ quấy rối giấc ngủ của người khác, bình thường tới gọi Noe cũng là dùng sức gõ cửa không chút khách khí, nhưng Noe cảm giác hôm nay Gray gõ cửa chẳng những mạnh hơn nhiều, mà ngữ khí còn trở nên lo lắng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghi vấn này vừa xuất hiện trong lòng của Noe, ngoài cửa Gray liền nói đáp án cho hắn. Ngươi người này, hiện tại cũng không phải là lúc để ngủ, phía dưới đang rất náo nhiệt, nhanh đứng lên cho ta. Noe cùng Gray vội vội vàng vàng đi xuống dưới lầu, vừa xuống đến tầng. Một liền phát hiện, hôm nay, tình huống trong công hội không giống với dĩ vãng. Vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng các thành viên trong công hội lại tụ tập ở chung quanh bảng ủy thác, vây chặt phía trước bảng ủy thác. Lại là nhiệm vụ này sao? Người ủy thác thật đúng là khổ cực, rõ ràng nhiệm vụ này không được người hoan nghênh. Cũng không thể nói như vậy, ngươi xem, thù lao sau khi hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải gia tăng không ít so với dĩ vãng sao? Nói cũng đúng, ngoại trừ những lời nghị luận ầm ĩ này bên ngoài, trên quầy ba của công hội, một lão nhân tay cầm quải trượng, mặc trên người quần áo. Giống như vở hài kịch dáng người thấp bé như tiểu hài tử thoạt nhìn. Già nua dị thường ngồi uống rượu ở nơi đó, cùng thành viên trong công. Hội tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng, nhìn lão nhân thấp bé xếp bằng ở trên bàn của quầy ba, Noe lại tỏ ra vui sướng. Ra ra, người này, đúng là hội trưởng của công hội Fairy Tail. Makarov, Raya, hả, động tác uống rượu của Makarov hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía cầu thang, thấy Noe đứng ở nơi đó, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ tường hòa, cười đến con mắt đều híp lại. Là Noe à, rời giường sao? Ra ra, Noe chạy chậm tới trước mặt của Makarov, ngươi vài ngày không đến công hội rồi, chỉ là cùng vài người bạn tốt tụ họp một chút mà thôi, không cần lo lắng. Makarov vuốt đầu của mình cười lớn, thật sự là không có ý tứ a hát. Lão gia tử, Gray cũng đi tới bên cạnh của Noe, nhưng lại nhìn hướng bảng ủy thác phi thường náo nhiệt tò mò hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao bộ dáng của tất cả mọi người giống như rất gấp đâu này? Để cho bọn họ trước làm ầm ĩ đi thôi. Makarov liếc hướng bảng ủy thác tiếp tục uống rượu. Dù sao, lát nữa bọn họ cũng sẽ biết rõ đấy. Phải đợi tất cả mọi người trong công hội tỉnh táo lại, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Noe có chút bất đắc dĩ nói. Cho nên, ra ra, trước đó ngươi nói rõ một chút đi. Nói cũng đúng, Makarov biết rõ thành viên trong công hội của mình, nháo sự đến cỡ nào, bất đắc dĩ gõ tung người nhảy lên, nhảy xuống quầy ba, đi đến bảng ủy thác. Được rồi, tất cả yên lặng cho ta. Makarov vừa dứt lời, công hội vốn đang cãi nhau lập tức yên tĩnh các. Thành viên của công hội đang vây quanh ở phía trước bảng ủy thác cũng. Đều tự giác tách ra, nhường ra một con đường, để cho Makarov thông qua. Đến phía trước bảng ủy thác, Makarov mới xoay người, nhìn tất cả mọi người trong công hội giơ lên quải trượng trong tay, chỉ một tờ đơn ủy thác bắt mắt dán ở chính giữa bảng ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhãn lực của Noe khá tốt thấy rõ ràng chữ bên trên đơn ủy thác nói ra. Hồ nghi thức, vừa đọc lên, Noe liền thấy Gray lộ ra thần sắc giật mình, lập tức hỏi thăm. Hồ nghi thức là cái gì? Ngươi không biết, Gray vốn là khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Cũng đúng, ngươi mới đi đến Fairy Tail một năm. Làm sao vậy? Noe tò mò hỏi, chẳng lẽ, mọi người sẽ làm ầm ĩ như vậy, là vì hồ nghi thức? Hồ nghi thức là hồ cầu nguyện rất nổi danh. Thấy Noe thật sự không biết, Gray giải thích, tương truyền, ở hồ nghi thức cầu nguyện, ở hồ nghi thức chứng kiến. Hồ tinh linh sẽ thực hiện nguyện vọng, làm cho mộng tưởng trở thành sự thật, mộng tưởng trở thành sự thật. Noe lập tức đã mất đi phần lớn hứng thú, nghe xong cũng biết là không thể chứ. Nha, trên thực tế, không chỉ ngươi, không ít người cũng chỉ coi nó là lời đồn, chưa nghe nói qua ai ở đó cầu nguyện, hồ tinh linh liền xuất hiện, thực hiện nguyện vọng của người này. Gray giang tay ra, nhưng, có một người, ở hồ nghi thức cầu nguyện, sau đó được như nguyện. Nói xong, Gray nhìn về phía Noe, ngươi biết bình nghị viện chưa? Nghe vậy, lông mày của Noe nhíu lại, cái gọi là bình nghị viện chính là một tổ chức phụ trách duy trì trật tự của ma pháp giới trong vương quốc Fiore. Tổ chức này tạo thành từ một tên chủ tịch quốc hội cùng 8 gã nghị viên, công tác chủ yếu là giám sát hành động của tất cả ma đạo sĩ công hội, trừng trị công hội trái với quy định của bình nghị viện, cũng lùng bắt công hội hắc ám, những kẻ gây nguy hại cho ma pháp giới. Trong Vương quốc Fiore, chỉ có công hội được bình nghị viện công nhận mới có thể xem như công hội chính quy, mà ma đạo sĩ công hội được bình nghị viện công nhận cũng phải tuân thủ minh ước do bình nghị viện lập ra, nếu không sẽ bị cưỡng chế giải tán, tương đương với người giám sát tất cả công hội chính quy trong Vương quốc Fiore. Nghe nói, vị chủ tịch quốc hội đầu tiên của bình nghị viện là ở hồ nghi thức cầu nguyện lập nên bình nghị viện đấy. Ray quyệt miệng nói, mặc dù có thể lập nên bình nghị viện đều vì những thủ đoạn cao minh của vị nghị trưởng kia, nhưng từ khi vị nghị trưởng kia trước khi gây dựng bình nghị viện ở hầu nghi thức cầu nguyện lập nên bình nghị viện cũng thành công gây dựng bình nghị viện, hầu nghi thức liền trở thành thánh địa của bình nghị viện. Trùng hợp đấy, hầu nghi thức lại là một cái hồ rất kỳ lạ, một khi rót số lớn ma lực vào bên trong, hồ liền bắt đầu sáng lên. Ray nhìn về phía Noe, vì vậy, không biết từ lúc nào, một lời đồn nổi lên trong bình nghị viện, nếu như không duy trì trạng thái sáng lên của hồ nghi thức, nguyện vọng lập nên bình nghị viện lúc trước sẽ mất đi hiệu lực, bình nghị viện cũng sẽ giải tán, cho nên, hàng năm bình nghị viện đều phát ra ủy thác đến một công hội nổi danh, làm cho người ta tiến về hồ nghi thức rót ma lực vào, cho nên, đó chính là bình nghị viện ban bố ủy thác sao? Noe nhìn về phía đơn ủy thác dán ở chính giữa bảng ủy thác nghi ngờ hỏi. Nhưng vì sao mọi người đối với ủy thác này rất không chào đón đâu này? Bởi vì muốn cho hồ nghi thức sáng lên cần rót ma lực khổng lồ gì? Thường vào ít nhất cần mười mấy ma đạo sĩ cùng nhau mới có thể hoàn thành, vì vậy thù lao của ủy thác liền cần chia thành hơn 10 phần, để cho phần của mỗi người được chia ít đến thương cảm. Ray ôm lấy cánh tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thù lao của nhiệm vụ ít ỏi như vậy, cho dù là do bình nghị viện ban bố, ai sẽ chào đón à, nhưng, bình nghị viện lũ hỗn đản kia lại yêu cầu công hội tiếp thu ủy thác này phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng, mà năm nay cũng đến phiên chúng ta Fairy Tail tiếp thu ủy thác này rồi. Đứng ở trước, bảng ủy thác trong giọng nói của Makarov có phần oán trách. Mặc dù ta rất muốn thoái thác nhưng những người kia nhất định sẽ mượn cơ hội này ngáng chân ta, cho nên, nhiệm vụ này vẫn là tranh thủ thời gian chấm dứt đi. Nghe được lời nói của Makarov, các thành viên trong công hội lập tức hai mặt nhìn nhau. Hoàn thành nhiệm vụ, thù lao thấp như vậy, ai nguyện ý đi à, liền đúng vậy à, đối mặt các thành viên của công hội xì xào bàn tán, Makarov cũng không bất ngờ, gõ quải trượng trong tay, nói ra. Các ngươi không cần lo lắng, ta đã quyết định, nói xong, Makarov ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào Noe đang đứng ở trước quầy bar. Nhiệm vụ này, Noe, do ngươi đi làm đi, cách chương.